Lược Thiên Ký, chương 874, 874, hai bên đều tuyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 903, hai bên đều tuyển, hào quang chi chuyên hòe đeo, chuyên khối đeo, tiểu chủ topic 11. Mặc dù phát hiện thân phận của Phương Hành, nhưng là cho tới bây giờ, hai tộc lại tìm đến cái đứa bé kia tâm tư đã chẳng phải bức thiết. Viên gia quái thai cuối cùng vẫn tại 700 năm trước mai danh ẩn tích. Ngoại nhân lại chưa thấy qua. Viên gia cũng không có nhắc qua. Ngược lại hạ phong khẩu lệnh. Trong truyền thuyết đã vẫn lạc. Thành viên gia 700 năm không đề cập tới đâu. Mà đứa nhỏ này ở giữa chuyển sinh nhiều lần như vậy. Mỗi chuyển sinh một lần. Đều là thần hồn đại biến. Đạo nguyên tiêu hao. Chỉ sợ cũng còn thừa không có mấy. Lại thêm huyền quan cơ duyên càng ngày càng nhiều. Tiểu bối kỳ tài một gốc giả nhận một gốc giả. Liền ngay cả cái kia 700 năm trước quái thai. Cũng hình như cũng không phải là như vậy không thể vượt vọt. Chứ đạo thống đều phảng phất phát hiện một vùng trời mới. Đối với cái đứa bé kia đặc dị thể chất chú ý ngược lại phai nhạt. Viên gia lo lắng hơn. Ngược lại là vị kia phụ thân của phẫn nộ. Đương nhiên, theo thời gian phát triển, viên gia cùng Bắc Minh tộc ngược lại đều là phát hiện. Vị kia chuyển sinh mà đến hài tử. Bản lĩnh lại cũng không yếu. Một cái nhân sinh ở trong thiên địa. Cũng không thấy có cái gì trợ lực. Lại xông ra vô số đại hỏa. Cũng sáng tạo ra vô số truyền kỳ. Có thể gây tai họa mà bất tử. Tự nhiên cũng là một loại bản lĩnh. Thời gian dần trôi qua. Hắn ngược lại là cũng vào hai tộc pháp nhãn. Đều lên tâm tư muốn đón hắn trở về. Vừa đến là vì gia tộc bằng thêm một vị kỳ tài. Thứ hai, cũng hy vọng nhờ vào đó hóa giải vị kia phụ thân lửa giận. Loại này tiếp dẫn hắn trở về tâm tư. Mặc dù mãnh liệt, nhưng cũng không tới không phải đón hắn trở về không thể cấp độ. Không phải hai vị lão tổ tông đã sớm tự thân xuất mã. Nhưng là cuối cùng, không ai từng nghĩ tới. Sự tình lại phát triển đến một bước này. Cái kia chuyển sinh mà đến hài tử. Bản lĩnh so với bọn hắn trong tưởng tượng đều lớn hơn. Việc quan hệ thiên hạ khí vận huyền quan trên trời rơi xuống. Cuối cùng lại bị tiểu tử này một người cho chiếm đoạt. Nếu nói bọn họ ngay từ đầu nhận hồi đây hài nhưng là áy náy tâm tư quấy phá. Bây giờ lại là không phải đoạt không thể. Có Bắc Minh tộc lão tổ tông tại. Viên gia sở tác sở vi tự nhiên không che giấu được. Mà có viên gia lão thần tiên tại. Bắc Minh gia lúc trước làm sự tình đều bị lật ra đi ra. Kể từ đó. Cũng khiến đến 700 năm trước chuyện xưa tận khả năng chân thực hiện ra ở chư tu mặt trước. Nhất thời nghe ai ai trầm mặc, tâm tình nặng nề, cũng có chút đồng tình lên Phương Hành đến. Càng có người âm thầm cảm thán, khó trách đây tiểu ma đầu cho tới nay bản sự lớn như vậy. Nguyên lai hắn vậy mà có được 700 năm trước cái kia quái thai bộ phận thể chất. Cũng có thể danh xưng một phương kỳ tài. Sự thật đã là như thế. Hai tộc đều có xin lỗi chỗ của ngươi. Bây giờ nhưng cũng là thực tình muốn đền bù. 700 năm trước thua thiệt ngươi. Bây giờ đều muốn trả lại cho ngươi. Chuyện cũ đã vậy. Lo lắng cũng vô dụng. Lại không biết ngươi đến tột cùng dự định cùng một tộc kia trở về. Thiên cơ lão nhân ở đây đang lúc trầm mặc sau một hồi lâu. Thấp giọng hướng Phương Hành hỏi. Vô số đôi mắt hướng phía Phương Hành nhìn sang, hoặc đồng tình, hoặc cổ quái, bên trong đã có Bắc Minh tộc lão tổ tông đầy cõi lòng ánh mắt mong đợi. Cũng có viên gia lão tổ tông ám nghi ngờ áy náy ánh mắt. Càng có Phù Tô công tử cùng Bắc Minh kêu hai người ánh mắt cừu địch. Mà đây vô số song con mắt nhìn tới, nhưng cũng đem cái Phương Hành nhìn không có ý tứ. Chính đắm chìm trong chuyện xưa bên trong hắn. Đột nhiên cảnh tỉnh một cái. Chờ nửa ngày. Mới biết được đám người đều đang đợi lấy nghe đáp án của mình. Cau mày. tựa hồ có chút do dự. Qua nửa ngày, lại nhịn không được hướng bên cạnh đầu kia quạ đen nhìn sang. Đại Kim Ô như không có chuyện gì xảy ra lườm hắn một cái. Nhìn ta làm gì? Đến lúc này còn không biết làm như thế nào tuyển a. Phương Hành bừng tỉnh đại ngộ, kêu lên, đúng a, ai cho chỗ tốt nhiều ta với ai đi a hát. Chán, trong sân tu sĩ trong nháy mắt cảm giác có chút hết chỗ nói rồi. Bọn họ nghe đây một cọc chuyện xưa, cũng nhịn không được có chút đồng tình ma đầu kia qua lại hỏng bét gặp. Thậm chí ngầm sinh lòng thương hại. Bắc Minh tộc lão tổ tông cùng viên gia lão thần tiên càng là lòng mang áy náy. Không thể tự kiềm chế. Thậm chí đã làm tốt đứa nhỏ này xúc động phía dưới. Hướng phía chính mình chửi ầm lên. Sau đó chân thành nói xin lỗi chuẩn bị. Có thể chẳng ai ngờ rằng đợi như thế nửa ngày. Hắn lại còn là một câu như vậy. Hợp lấy hắn hoàn toàn không có coi ra gì a hát. Bắc Minh tộc cùng viên gia hai vị lão tổ tông nhất thời tâm tình đều trở nên cực kỳ cổ quái. Nói thực ra, như lúc trước, mặc dù bọn họ làm qua chuyện như vậy, nhưng vẫn cảm thấy đem Phương Hành nhận hồi tộc bên trong là một loại ban ân. Cũng không riêng bọn họ, chính là bọn họ trong tộc tiểu bối cũng là nghĩ như vậy pháp. Đây cũng là Phù Tô công tử cùng Bắc Minh Kiêu đều đối phương đi rất là không coi trọng nguyên nhân. Có thể đang giảng giải đoạn chuyện cũ này về sau. Lại thêm hiện tại Phương Hành thân phận như thế đặc thù. Loại kia ban ân tâm thái đã không có. Thay vào đó, lại là một loại tâm thần bất định tâm tình. Cũng nguyên nhân chính là này tại lật ra đoạn chuyện cũ này về sau. Dùng tu vi của bọn hắn cùng tâm cảnh, đều có vẻ hơi bất an. Dù sao hiện tại Phương Hành quá trọng yếu, cùng 700 năm trước vứt bỏ nhi có cách biệt một trời. Hắn hiện tại liền là đây năm đạo huyền quan đại tạo hóa chìa khóa. Bắc Minh tộc cùng viên gia bất luận cái gì nhất tộc được đi, đều đối với thần châu cùng tịnh thổ chi tranh có cực lớn công huân. Mà viên gia cùng Bắc Minh tộc làm cho này một cái chìa khóa trưởng khống giả. Không thể nghi ngờ cũng sẽ trở thành hai phe lãnh tụ. Đối với địa vị tăng lên tột đỉnh. Nhưng là không nghĩ tới. Phí hết như thế nửa ngày miệng lưỡi. Kết quả tiểu quỷ này còn là hồn không xem ra gì. Cũng làm người ta có chút nhức đầu. Nhìn thấy chư tu hướng mình quăng tới kinh ngạc ánh mắt. Phương Hành lại hót như khiếu. 700 năm trước những phá sự kia ta cũng không nhớ rõ. Các ngươi kỳ lý oa lạp nói nhiều như vậy đối với ta cũng không có chỗ tốt gì a hát. Dù sao nghe hai người các ngươi bên cạnh đều là hỗn đản thêm cấp 8. Cũng không thể còn muốn lấy ai hỗn đản nhẹ một chút liền để ta lĩnh ai tình a. Thống khoái điểm, trực tiếp điểm. Đều là Zoria một rất nhiều người. Làm việc có thể thành hay không 9 điểm. Có thể cho tiểu gia chỗ tốt gì thống thống khoái khoái lộ ra đến. Chỉ cần ta hài lòng liền đi với các ngươi. Thực tế quá thẳng thắn vô tư. Mặc dù trong giới tu hành đã thành thói quen cuối cùng hết thảy hướng phía lợi ích nói chuyện. Nhưng thực tế đến mức độ này cũng không nhiều thấy đi. Viên gia lão thần tiên cùng Bắc Minh tộc lão tổ tông biểu lộ cũng đã gần giật giật lấy. Ngươi theo ta hồi viên gia, làm bái tế tiên tổ, lập ngươi vì thần tử. Trong tộc các loại điển lộn xộn mặc cho ngươi mượn đọc. Tất cả tài nguyên đều là cung ứng ngươi. Ta sẽ đích thân vì ngươi luyện chế thần tử phù lệnh. Tại viên gia lĩnh vực, ngươi quyền lực thế, gần với ta cùng gia chủ. Chính là tất cả trưởng lão đều quản ngươi không được. Gia tộc thân binh thiết vệ tùy ý điều phối, chỉ cần hướng ta hồi bẩm, chỗ có cừu gia tai họa gia tộc gánh chịu. Viên lão thần tiên phản ứng cực nhanh, rất nhanh liền lãnh lấy gương mặt mở miệng, thình lình đều là thật sự chỗ tốt. Phù Tô công tử nghe trợn tròn cả mắt, mẹ trứng, mà đầu kia làm thần tử. Chính mình đây tính toán là cái gì? Còn có lão tổ tông chính miệng hứa hẹn những quyền lợi đó. Liền đều không có a hát. Phải biết, coi như mình là thần tử, bình thường tại trong tộc cũng thụ thái thượng trưởng lão chế ước a hát. Hơn nữa muốn điều động gia tộc thân binh thiết vệ, cũng phải cần một nhóm lớn thủ tục lưu trình. Lão tổ tông hứa hẹn cho đây tiểu ma đầu đủ loại quyền lực. Há không phải là dùng viên gia danh nghĩa, cho hắn một khối miễn tử lệnh bài. Đương nhiên, đầy ngập bất mãn hắn cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng. Một tiếng cũng không dám lên tiếng. Cái gì bái tế tiên tổ? Vạn vừa trở về các ngươi lại đổi ý làm sao bây giờ? Kỳ Lân, ngươi hãy theo ta hồi tịnh thổ đi. Phàm là Bắc Minh tộc tất cả, hết thảy ứng ngươi tác thủ. Phàm là ngươi coi trọng Bắc Minh tộc không có, lão phu chính là đánh bạc đây mặt mo đi cũng phải vì ngươi lấy được. Về phần trong gia tộc quyền lực, ha ha, chỉ cần ngươi muốn, ngay cả Bắc Minh gia chủ, ngươi cậu ruột đều sẽ nghe ngươi điều khiển. Bắc Minh tộc lão tổ tông cũng không yếu thế, thấy một lần không ổn, lập tức ưng thuận đại hứa hẹn. Nói tốt như vậy, thật là, Phương Hành nghe trợn cả mắt lên. Đây chẳng lẽ là nói hai đại gia tộc nội tình bảo khố, bay thẳng đến chính mình mở rộng, tự nhiên coi là thật. Hứa một lời vạn đỉnh, viên gia lão thần tiên cùng Bắc Minh tộc lão tổ tông đồng thời mở miệng. Chém đinh chặt sắt, Phương Hành hình như rất khổ não nghĩ nghĩ. Ánh mắt nhưng lại quét về những lão quái khác vật nhóm. Như vậy bọn họ đây, vạn nhất bọn này lão quái vật coi trọng ta, muốn bắt ta trở về làm con rể, các người có thể hay không bảo vệ được ta à? Nói cho các người biết, ta là có nàng dâu người, cũng không nhìn một chút lớn lên dạng, ai có thể để ý ngươi? Còn lại lão quái vật nhóm đồng thời trong lòng oán thầm. Bất quá nhưng cũng biết, Phương Hành nói không có yên lòng, trên thực tế là lo lắng cho mình biết gây bất lợi cho hắn. Muốn chính mình tỏ thái độ, trên mặt liền biểu hiện một cái so một cái càng cùng nói vui mừng sắc. Thần Châu một phương lão quái nhóm trước biểu thái, chỉ nói Phương Hành như đến Thần Châu, chư đạo thống cũng làm phụng làm khách quý. Bọn họ biết liên thủ tuyên bố pháp chỉ, không cho bất luận kẻ nào thương hắn bán cọng lông măng. Đương nhiên, lão hù có một huyền cháu gái, thiên tư kinh diễm, dung nhan thanh lệ, bị một số nghịch ngợm tiểu tử liệt vào trung vực 10 đại mỹ nhân một trong. Nếu là cùng tiểu hữu nói chuyện rất là hợp ý, ở đâu phòng trực tiếp kết thành đạo lữ, đại nam nhân tam thê tứ thiếp, vậy cũng không phòng. Càng có một tên ăn mặc tịch áo bào màu vàng tử lão quái vật. Ha ha, vừa cười vừa nói. Đi ngược lại con đường cũ. Phương Hành thật đúng là cái nhãn tình sáng lên. Hướng phía lão quái vật híp mắt nở nụ cười. Tâm tư đại thăng thân thiết chi ý. Ha ha. Tiểu hữu đi ta tịnh thổ, tự nhiên phụng làm tịnh thổ khách quý. Thậm chí có thể mời được tịnh thổ thánh nhân thân ngón tay chỉ tiểu hữu tu hành. Về phần hôn phối, ta tịnh thổ tuổi tác thích hợp giả rất nhiều. Các loại nhân duyên tạo hóa, ai có thể nói đến định đây? Tịnh thổ tu sĩ cũng cười ha hà mở miệng. Từng cái hòa ái giống sát vách nhị đại gia, nhưng là trên mặt buông lỏng, đáy mắt lại ngưng trọng chi cực. Thực đang lo lắng đây tiểu ma đầu sẽ chọn Thần Châu. Trong lòng cũng đã quyết định chủ ý, như đây tiểu ma đầu chính xác tuyển Thần Châu một phương. Cái kia vô luận như thế nào đều muốn đem hắn lưu lại. Thậm chí không tiếc nhấc lên một trận đại chiến. Mà Thần Châu một phương, đồng dạng cũng là ý nghĩ thế này. Mặc dù mặt ngoài đem quyền lựa chọn cho Phương Hành, nhưng trên thực tế ai cũng sẽ không nhượng bộ nửa bước. Thật sự là hai bên đều tốt có thành ý a hát, để cho ta tình thế khó xử. Phương Hành làm bộ thở dài, nói, người nói đây có thể làm sao tuyển đây? Tuyển viên gia, ta cái kia mẹ đã quá cố cũng không đến phát cáu. Tuyển Bắc Minh tộc, ta vậy liền nghi lão cha lại thừa nhận không cao hứng. Mặc dù ta từ nhỏ bị chín cái thúc thúc nuôi lớn, nhưng cũng là cái hiếu thuận người a hát. Như vậy buộc ta làm ra một lựa chọn đến. Thật sự là đau đầu. Tới. Kim Lục Tử, ngươi càng ưa thích bên nào? Đến cái này liên quan đầu. Phương Hành ngược lại lải nhải đấy rông dài. Đem cái chư tu đều nghẹn lửa giận vạn trượng. Tiểu quỷ đầu này không phải là đang trì hoãn thời gian a? Có vị lão tổ ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Tâm tư đã có một chút vẻ ngưng trọng. Thực tế quá nguy hiểm. Dùng tu vi của bọn hắn. Ở lại đây Ma Uyên bên trong. Phù văn hình chiếu phía dưới. Chẳng khác nào là phàm nhân ngồi tại một chỗ lúc nào cũng có thể biết phun trào miệng núi lửa. Vốn là cái kia giải quyết dứt khoát giải quyết vấn đề. Không nghĩ tới trì hoãn lâu như vậy. Bất quá cũng may. Phương Hành rất nhanh liền để hạ quyết định. Cười nói. Dứt khoát. Ta hai bên đều tuyển. Nói xong. Còn sợ người khác nghe không hiểu. Nghiêm túc giải thích một lần. Nói. Ta đã làm viên gia thần tử. Cũng làm Bắc Minh tộc thần tử. Đã làm thần châu quý khách. Cũng làm tịnh thổ quý khách. Liền ngay cả nàng dâu đều hai bên đều chọn. Lúc này các ngươi hài lòng a? Convert by. Fanmic. Cách chương.